Hắc Lôi mà ngươi nghĩ đến là một trong tam thiên tạo lực thời thượng cổ. Là nguồn gốc để sinh ra sự sống của toàn thế giới này. Ngay sau đó xuất hiện trong tay Vương Lăng là một quyển công pháp không hề để tên. Ở bên trong không ngờ lại chỉ có một trang giấy có chữ. Sáng chế thần cười giở tay áo lên lấy vào trong tay là hấp huyết ma kiếm. Đây là một mảnh nhỏ của Hắc Thiên. Đúng là một vũ khí phù hợp với đế lôi của ngươi. Để ta giúp ngươi thay đổi một chút. Nói rồi lập tức hấp huyết ma kiếm bị biến dạng trở thành một cục sắt màu đen. Sau đó một ánh sáng màu lam tỏa ra biến đổi hình dạng của hấp huyết ma kiếm. Một thanh kiếm màu đen được chạm khắc tinh xảo với hình quần long và lôi vân tinh tế được khắc chạm. Bây giờ nó vô cùng trái ngược với hình dáng thô sơ trước đó của nó. Sáng chế thần đã đặt tên mới cho nó là tỏa huyết sát kiếm. Một thanh kiếm có khả năng sát thần. Sáng chế thần ngáp dài nhìn Vương Lăng lần cuối rồi dần dần biến mất. Tiểu tử ngươi đúng là tích phúc vạn kiếp. Nghe xong Vương Lăng bĩu môi tỏ vẻ coi khinh nhưng lập tức sau đó một lượng lớn thông tin mà sáng chế thần để lại cho hắn hiện lên trong đầu. Thanh hấp huyết ma kiếm nếu trước kia chỉ là một công cụ hút máu thì bây giờ nó đã chính thức trở thành thần binh. Có điều năng lực hiện giờ của hắn vẫn chưa thể sử dụng được hết một chút khả năng của tỏa huyết sát kiếm. Công pháp hắn có được là thiên tội lôi pháp là công pháp duy nhất giúp hắn khống chế và sử dụng hắc lôi của bản thân. Ngoài ra hắn còn biết thêm một thông tin chấn động, linh tôn hóa ra là một tàn dư linh khí của sáng chế thần. Cụ thể là tàn linh khí đấy sau khi du nhập xuống đại giới đã hóa thành một loại quả màu đỏ. Vô tình một nữ nhân ăn vào khiến nàng cảnh giới đại tăng nhưng đồng thời lại mang theo bụng chửa lúc nào không hay. Từ đó sinh ra linh tôn, hắn giờ mới biết bản thân còn nhỏ bé như thế nào. Hóa ra cường giả mà hắn luôn coi là đứng đầu lại là một tàn dư linh khí nho nhỏ không đáng nhắc của sáng chế thần. Bỏ qua sự kinh hoàng nhất thời, hắn mở mắt thoát khỏi linh khố của thí luyện tháp, cũng là vừa lúc hết thời gian. Vương Hàn còn đang lo lắng Vương Lăng sẽ không kịp chọn được pháp quyết thì đúng lúc này Vương Lăng lại vừa ra kịp. Vị trung niên trông coi linh các nhìn Vương Lăng hỏi, ngươi đã chọn được công pháp nào? Đưa ta xác nhận, đây là công pháp ta chọn, còn có lôi chu kiếm vương khí cực phẩm. Vị trung niên bỏ qua lôi chu kiếm, tập trung vào công pháp mà Vương Lăng đã chọn nhíu mày. Quyền công pháp này không ngờ lại không hề có cấp bậc. Nhìn không ra nó có phải là thần cấp công pháp hay không? Vị trung niên đánh giá lại Vương Lăng thở dài khoát tay. Tốt, ngươi cứ cầm đi đi. Đa tạ trưởng lão, à, đây là 30000 linh trị tương ứng với xếp hạng ngươi. Một tấm thẻ nhỏ màu đen có chứa linh khí khá nồng. Hắn nhanh tay cầm lấy lại cùng Vương Hàn bước ra ngoài. Đợi khi hắn đi rồi thì vị trung niên kia nói. Tông chủ thấy công pháp trong tay tiểu tử kia thế nào? Cái này ta cũng không có khả năng khẳng định rõ được. Hoàng Diệp không biết từ đâu bước ra. Câu trả lời của tông chủ làm vị trung niên kia cũng giật mình. Không nghĩ ngay cả tông chủ cũng không nhìn ra cao sâu của công pháp kia. Hoàng Diệp bước đi nhẹ nhàng phất tay áo mỉm cười. Bạch hộ pháp không cần lo lắng. Ta nghĩ tiểu tử này có duyên với công pháp này thì chắc chắn là thiên ý. Chúng ta chỉ cần tiếp tục quan sát là biết được tia thần khí nồng đậm tỏa ra lúc nãy có liên quan đến tiểu tử đó hay không. Tông chủ nói phải, bạch hộ pháp Bạch Đà Vi khẽ gật đầu không nói gì thêm nữa. Cách chương.